ánh sao lấp lánh, trọng sinh ảnh hậu đệ nhất, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy An Đoá không nói gì cúi đầu xem điện thoại, Phượng Phi lắc lắc đầu, lúc dừng đèn đỏ đầu ngón tay chị ấy gõ tay lái theo tiết tấu, nhắc nhở, sao thế, mới bị như vậy đã bị dọa sợ rồi à, làm sao có thể. An Đoá ngước hai mắt lên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu sáng gương mặt không tì vết của cô, tự giễu cười, trong mắt tràn đầy sự kiên định và quả quyết. Tắt điện thoại đi, uống nốt ngụm nước hoa quả cuối cùng, nhìn Phượng Phi. Tôi chỉ là đã tìm được thêm một lý do để bò lên trên rồi thôi. Phượng Phi ngẩn ra, chị ấy từ trong cặp mắt sóng gợn nhẹ nhàng nhìn thấy dã tâm cùng tham vọng bò lên trên của cô. Ánh mắt như vậy căn bản không giống một diễn viên trong Suất Tuyến 18 nên có khí phách mà bể nghễ tựa như cô vốn dĩ cao cao tại thượng như vậy. Trong chị ấy lúc hốt hoảng, An Đoá lại mở miệng nói. Như vậy sẽ không bị ai chèn ép nữa. Cho dù việc ở đoàn phim bị ép xuống, cho dù Phượng Phi hòa giải ở trong đó, nhưng trong việc này chị ấy bất lực mà không nhận được sự giúp đỡ của công ty thực sự tạo ra đả kích rất lớn cho cô. Xưa nay cô chưa từng cảm thấy mình yếu ớt như thế, hoàn toàn hiểu được cô sớm đã không còn là An Khanh cao cao tại thượng nhìn mọi người nữa rồi, mà cô chỉ là một diễn viên trong Suất An Đoá. Phượng Phi nhìn An Đoá thật lâu, sau khi đèn đỏ tắt đi nhanh chóng dẫm chân ga, môi đỏ gợi lên một độ cung không ai phát hiện. Vậy cô hôm nay phải biểu hiện thật tốt cho tôi nhất định sẽ làm được. Gió lạnh thổi từ cửa sổ vào thổi bay tóc nàng, đôi mắt bị tóc che khuất sáng quắc lộng lẫy. Đi cả đường không nói thêm gì, xe rất nhanh đã dừng dưới một tòa cao ốc. Phượng Phi quen đường đưa cô đi vào thang máy lên studio tầng 11. Lúc vừa bước vào, An Khánh đã nhìn thấy Ôn Lăng đang chụp ảnh tạo hình. Lấy bối cảnh màu trắng mà Hậu Kỳ đã chế tạo trước, cô ta cười nhẹ đứng nghiêng người. Mũi chân nhón lên nhẹ nhàng, làn váy màu vàng nhạt hơi hơi dơ lên, dải lụa bên hông đung đưa theo gió, tạo thành một độ cung nghịch ngợm. Cần cổ mảnh khảnh dơ lên như thiên nga, mái tóc dài bện vào dải lụa màu hồng nhạt theo gió mà bay, cả người xinh đẹp sạch sẽ như là hoa nghênh xuân giạt rào ý xuân. Xin chào, cô An. Một âm thanh từ bên cạnh truyền đến, làm An Đoá hoảng sợ quay đầu nhìn thấy Tiểu La đang nhìn cô chăm chăm. An Đoá ngừng lại, vội vàng lộ ra một gương mặt tươi cười dịu dàng nhất, hai mắt cong lên thành trăng non, cười rụt rè gật gật đầu. Chào cô, nhận được lời đáp lại, tươi cười trên mặt Tiểu La càng ngày càng ngọt, hốt hoảng, choáng váng. Nữ thần của cô ấy vừa chào cô ấy kìa. Chào cô, cảm thấy không thích hợp, An Đoá ho nhẹ nhắc nhở. Cho hỏi tôi phải đi đâu để chuẩn bị vậy? Chuẩn bị, à chuẩn bị, Tiểu La lấy lại tinh thần khó xử co rụt khóe môi, vội vàng nói. Phòng hóa trang ở bên cạnh, cô An đi bên này. An Đoá gật đầu cảm ơn, vung tay bảo Phượng Phi đi nói chuyện với nhiếp ảnh gia, mỗi người đi một nơi, cô đi theo Tiểu La vào phòng hóa trang. Cửa phòng vừa được mở ra, chuyên viên trang điểm Angela đã nheo mắt lại liếc xéo An Đoá. Cô chính là người diễn Minh Hoàn. An Đoá ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Xin chào, tôi là người đóng vai Minh Hoàn trong bộ phim này. Tôi tất nhiên biết cô diễn vai Minh Hoàn. Angela bĩu môi, mấy ngày hôm nay trên mạng nháo đến huyên náo ồn ào, làm sao có thể không biết cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cặp mắt kia như kính lúp nhìn từng tấc da trên mặt An Đoá, một lát sau mới miễn cưỡng gật đầu nói. Chồng cô thật sự rất xinh đẹp, so với các diễn viên phẫu thuật thành mặt như Sa Tinh còn tốt hơn. Đi qua đây tôi hóa trang cho cô, xem cô có xứng với vai diễn Minh Hoàn này không? Mặt như Sa Tinh, đó là cái quỷ gì? An Đoá kiềm chế hắc tuyến trên trán nghe lời ngồi xuống trước gương, sau khi Angela chống tay quan sát tỉ mỉ gương mặt của An Đoá, tươi cười ngả ngớn trở nên trịnh trọng nghiêm nghị, hai mắt xẹt qua trên mặt An Đoá, sau khi suy nghĩ hơn 10 phút mới bắt đầu hóa trang. Trong giả thiết Minh Hoàn trong sáng như phù dung, hoàn toàn tự nhiên không đeo trang sức cho nên trang dung trên gương mặt sẽ rất nhạt, rất nhiều vấn đề của da có thể bị lộ ra, cô nên cảm thấy may mắn khi làn da của mình khá tốt, không lộ ra quá nhiều khuyết điểm như vậy, tôi sẽ chỉ tăng thêm một chút chi tiết cho cô thôi. Angela vừa nói vừa đánh nền, sau đó cầm lấy mascara uốn cong mi tay cô ấy như đang vẽ hoa vẽ bướm trên mặt An Đoá theo phác họa của cánh tay thần kỳ kia, gương mặt vốn dĩ rất tinh xảo của An Đoá dưới động tác của cô ấy càng thêm xuất sắc. Mascara nhẹ nhàng đảo qua, không cần quá đậm mà chỉ cần nhẹ nhàng vài cái đã phác họa ra hình dáng của mi mắt. Hơi hơi uốn cong mi, được eyeliner nhẹ nhàng điểm ở đôi mắt càng thêm xuất thần, hai người tương xứng, giống như nước thu gợn sóng, hai mắt hơi xẹt qua, Minh Hoàn chỉ tồn tại trong thế giới giả tưởng trong phút chốc bước ra sinh động như thật. Tiểu La ôm mặt hít sâu một hơi, chớp chớp mắt rồi liên tiếp rời ánh mắt đi, dùng ánh mắt trông mong nhìn An Đoá trang dung dần dần được hoàn thành, hô hấp của cô ấy cũng càng ngày càng nặng. Hơn một giờ sau, Angela vui vẻ lưu loát dừng tay lại, thở ra một chút, lau mồ hôi trên trán lùi về phía sau đánh giá cô gái có khí chất cổ điển, gương mặt lạnh nhạt, hai con mắt ôn hòa lại xa cách như có như không, sau đó lộ ra nét hài lòng. Được rồi, chúng ta đi thay quần áo. Mắt Tiểu La trông mong ngồi chờ ngoài phòng thay quần áo, chỉ cảm thấy sống một ngày như sống một năm, vô cùng khó chịu, hận không thể lập tức đá văng cửa nhìn xem An Đoá sau khi mặc quần áo lên là bộ dáng như thế nào. Lúc cô ấy đang phồng má, nôn nóng cắn ngón tay, cửa phòng thay quần áo cuối cùng cũng được mở ra. Theo một đôi giày thêu hoa văn bạch đế màu bạc, một cô gái mặc thanh y xuất trần xuất hiện trước mắt cô ấy, hô hấp của Tiểu La cứng lại, không dám tin tưởng. Cô gái trước mắt tóc đen như thác, một dải lụa trắng tùy ý buộc ở sau đầu, trên đầu không hề có châm hoa trang trí, váy dài màu xanh lục, hoa văn màu xanh trên bộ váy nhuộm đẫm, giống y hệt như tranh thủy mặc duyên dáng yêu kiều. Ý cười trên khóe môi như có như không, xa cách mà cao quý, lạnh lẽo gần như biến mất. Đôi tay bị che lấp trong cổ tay áo rộng, đoan trang lạnh nhạt, nhưng từ xa nhìn lại cả người dường như muốn uyển chuyển bay lên. Tiểu La nhìn chằm chằm cô gái trước mắt không chớp mắt, trái tim đập nhanh liên hồi giống như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Minh Hoàn trong cảm nhận của cô ấy là như thế nào? Tiểu La phác họa bằng suy nghĩ trong đầu, một bóng người mơ hồ dần dần hiện lên. Đúng vào lúc này chỉ nghe thấy tiếng loảng choảng vang lên, cửa phòng đột nhiên bị người khác đẩy ra, một cô gái tiến nhanh đến, hợp tình hợp lý nói. Minh Hoàn thay quần áo ở đây đúng không? Để tôi nhìn xem là như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã đọc tin tức mà mấy ngày nay An Đoá nháo ra đến điên rồi, các fan mỗi ngày đều khóc giống trên Weibo của tôi, nếu thật sự là kỹ thuật diễn xuất không tốt tôi nhất định sẽ không đồng ý đâu, nếu không tôi làm sao có thể lấy lại công đạo cho các cô ấy. Cách chương.